Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có một tựa đề rất hay, Ác nghiệp bất hiếu của đồng hai tác giả Huyền Vũ và N. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn mưa cuối mùa hạ rót xuống, xua tan đi cái nóng nực oi bức. Trên ngọn tre làng, vài con chim nhỏ đang nghiêng mình tắm dòng nước mát. Đầu đó những tiếng khóc thê lương phát ra tại một ngôi nhà hai tầng đoạn giữa làng Nguyễn. Không ai khác, đó chính là nhà của ông Thanh và bà Huyền. Nói sơ qua một lượt thì ông Thanh và bà Huyền lấy nhau cũng đã hơn 40 năm và có với nhau 5 mặt con là 2 trai 3 gái. Thời mới lấy nhau về thì cả hai bên gia đình đều không ai khá giả, cho nên hai vợ chồng phải tự lực mà mưu sinh. Nhà trời thương cộng với sự cố gắng, cho nên hai vợ chồng Thanh Huyền cũng có riêng cho bản thân mình một ngôi nhà rộng rãi. Mới đầu cả hai chỉ xây lên một ngôi nhà nhỏ để che nắng che mưa. Thế nhưng nhờ ông Thanh sở hữu được bộ óc nhạy bén cộng với sự góp sức của bà Huyền, mà chỉ ít lâu sau hai vợ chồng đã có của ăn của để. Lúc này kinh tế cũng đã khá giả, cho nên ông Thanh bà Huyền mới bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái. Và tin vui cũng lần lượt rủ nhau đến với cả hai vợ chồng. Những đứa bé kháu khỉnh được sinh ra chỉ cách vòn vẹn vài năm, cứ ngỡ niềm vui này sẽ mãi mãi ở lại với đôi vợ chồng hiền lành. Thế nhưng người xưa có câu: cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thời gian thấm thoát thoi đưa như là chó chạy ngoài đầm. Lúc này 5 đứa con của cả hai vợ chồng ông Thanh bà Huyền đều lần lượt theo vợ theo chồng. Ấy vậy mà cả 5 đứa từ khi dựng vợ gả chồng thì tuyệt nhiên không đứa nào quay trở về thăm hai ông bà già kia nữa. Chúng nó lo cho vợ cho chồng mà quên rằng ở quê nhà vẫn còn hai ông bà đang trông ngóng từng ngày. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Không biết trong kiếp trước cả hai ông bà có hứa hẹn sẽ chết chung không, mà khi ông Thanh lâm bệnh nặng, bà Huyền cũng trở bệnh theo. Nhận thấy thời gian cũng không còn nhiều đối với mình nữa, cho nên ông bà mới điện thoại gọi 5 đứa con của mình về, nhìn mặt lần cuối trước khi trở về với cát bụi. Ấy vậy mà khi cả 5 đứa con hay tin cha mẹ của mình sắp lìa xa chốn dương gian thì không đứa nào cảm thấy tiếc thương hay lưu luyến. Mà thay vào đó, ông Thanh bà Huyền phải bỏ cả xương máu để xây nên chuẩn bị được chia 5 xẻ 7. Thế là sau khi được ông Thanh báo tin, sáng hôm sau cả 5 đứa đều có mặt. Thế con cái có mặt đầy đủ, cho nên bà Huyền có chút vui mừng, hơi thở đã yếu run rẩy nói: Mẹ rất vui khi thấy các con về lại ngôi nhà này. Như các con cũng biết đây, cha mẹ cũng không còn sống được bao lâu, nên hôm nay mẹ gọi các con về đây là muốn... Bà Huyền chưa kịp nói dứt câu, thằng con trai cả tên Minh xía mỏ vào rồi hỏi khéo: Mẹ, mẹ định nhắc đến chuyện chia gia tài có phải không? Con là anh cả trong gia đình á, nên là mẹ cứ giao hết cho con nhá. Nghe thằng anh cả nói giọng ngang ngược như vậy, cho nên thằng thứ ba là Huy cũng ấm ức chìa mõ vào rồi cắt đoạn: Ô hay, ông nghĩ ông lấy cái vai với anh cả rồi muốn ăn trên đầu trên cổ của bọn tôi hả? Anh đừng có mà chơi khôn như vậy. Vợ của thằng Huy cũng thấy khó chịu, cho nên đựng nước đấn tới: Chồng em nói đúng đấy, anh à, anh đừng có mà ỷ vào cái danh anh cả, rồi muốn anh muốn làm gì thì làm. Anh nên nhớ là phía sau anh còn có em ba, em tư, rồi bé út đấy. Đừng có mà dành ăn một mình. Nói đoạn đến đây, hai đứa kia cũng định xía vào thì bị ông Thanh quát lớn: Chúng mày đã im hết đi chưa? Kỳ lũ chúng mày đúng là mất dạy mà. Tụi tao nuôi anh em chúng mày lớn đến chừng này, bây giờ cha mẹ chúng mày còn chưa chết, chúng mày đã đòi phân chia tài sản hả? Kỳ lũ chúng mày có còn là con người nữa không? Ông Thanh vừa nói vừa tức đến mức ho lên khụ khụ. Thế nhưng thay vì hối lỗi với cách nói chuyện vừa rồi, nhưng thằng Minh và thằng Huy vẫn giữ thái độ cũ, mà còn nói ra những lời phỉ báng đối với hai người đã sinh ra mình, khiến cho ai nấy nghe đều căm phẫn. Ông già, ông trước sau gì cũng chết, ông nói nhiều làm cái gì chứ hả? Bọn tôi là do ông sinh ra, thì lúc ông bà chết đi, anh em chúng tôi chia tài sản là đúng thôi chứ. Lời nói của thằng con trời đánh làm trông Thanh nghe mà tức đến ộc cả máu mồm ra. Cố gắng gượng dậy chỉ tay vào mặt của cả hai thằng Minh và Huy rồi gằn giọng. Hai thằng chúng mày là súc vật, là súc vật. Nói đến đây ông Thanh chút hơi thở cuối cùng rồi qua đời. Bà Huyền chứng kiến hai thằng con trời đánh mà ấm ức cố gắng gượng dậy rồi đánh tiếng. Chúng mày, hai thằng chúng mày giết cha bây rồi. Trời đất ơi là trời. Cả hai thằng Minh và Huy nghe bà Huyền than trời trách đất thì nghe điếc cả lỗ tai, cho nên không nói gì cứ để mặc cho mẹ của mình la hét đến rát cả họng. Cả hai thằng chúng nó vẫn quay mặt sang ba đứa kia rồi quát. Chị em chúng bây vào giải quyết cho bà điên đó đi, chứ tao với hai thằng nghe nhức cả đầu rồi đấy. Nói đến đây thằng Huy chĩa mỏ vào rồi tiếp. Còn không tìm đại một cái bọc bà vào đi, cho bà ăn đi, bà chết đi rồi còn chia ta tài nữa chứ. Ba người con kế sau đó là Duyên, Thắm, Hường nhìn nhau như hiểu ra điều gì rồi cười khúc khích với nhau. Thì vội đi đến chỗ bà Huyền rồi nhẹ giọng. Mẹ, cha chết rồi thì mẹ mau chia gia tài đi, để bọn con còn lấy tiền mà đầu tư chứ. Tưởng rằng ba đứa con gái này sẽ khá hơn hai thằng nghịch tử kia, thế nhưng bà Huyền sau khi nghe xong lời nói đó thì liền tức điên lên rồi ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt từng đứa rồi nói. Kể lũ chúng mày, tao có chết cũng không chia cho lũ chúng bay một cắc. Nói xong bà Huyền quay qua ôm cái xác lạnh như băng của ông Thanh, chỉ biết ngậm ngùi nuốt nghẹn. Thế bà Huyền vẫn không hề nhắc đến chuyện chia gia tài, cho nên thằng anh cả Minh ngấm bức. Cứ cái kiểu này không khéo bà chết mẹ em mất tiêu lúc nào á, chả khác nào là dã tràng xe cát cả. Thằng Huy nghe vậy cảm thấy có lý, vì dù sao cả năm đứa chúng nó mục đích đến đây là chỉ để ăn chia ngôi nhà mà ông Thanh với bà Huyền đã bỏ cả cuộc đời đánh đổi. Còn về chuyện của ông Thanh có chết hay bà Huyền có làm sao đi chăng nữa thì chúng nó cũng chẳng mảy may để ý tới. Hai thằng anh không biết phải làm cách nào khiến cho bà Huyền phải chấp nhận ký vào giấy tờ bán đất, vì nếu dùng biện pháp mạnh chắc chắn cả đám sẽ trắng tay. Nhưng nếu cứ kiểu như gà mắc sưng này thì khi bà Huyền chết coi như là thua. Bất giác còn Duyên nghĩ ra một ý tưởng, cho nên ghé sát tai nói với hai thằng anh của mình. Chả biết ba chúng nó nói gì với nhau mà hai thằng Minh Huy đều nở một nụ cười bí hiểm, làm cho hai đứa còn lại Thắm, Hường khó hiểu thêm. Kế hoạch tiến hành ngay lập tức, hai thằng Minh Huy giả vờ bước đến bên bà Huyền rồi nhẹ giọng đau đớn. Thôi mẹ ạ, bố chết rồi thì mẹ cũng đừng có như thế, rồi bỏ chúng con mà đi. Chuyện hậu sự chúng con sẽ lo cho bố tươm tất. Nghe có vẻ anh em chúng nó rất có hiếu, thế nhưng thực chất chúng chỉ là đang giả vờ tạo lòng tin đối với bà Huyền. Còn chuyện lo hậu sự cho ông Thanh thì chỉ là lời nói suông để cho bà Huyền nghe cảm động mà thôi. Vì năm anh em chúng nó bây giờ thân xác là con người, thế nhưng lương tâm và suy nghĩ chẳng khác gì con súc vật, thì dễ gì mà năm anh em chúng chịu bỏ tiền ra để chôn cất cho ông Thanh tử tế. Hai thằng tàn ác còn định đem xác của ông mà chôn theo kiểu thời phong kiến thì đủ hiểu được sức khốn nạn là như thế nào. Bầu trời lúc này cũng đang tối dần, bên ngoài những âm thanh của đám mấy gương bắt đầu ngân lên những giai điệu ồ mộp. Ngôi làng Chấn Thủy cũng từ từ chìm vào trong khoảng đen vô định. Lúc này hai thằng Minh Huy bắt đầu thực hiện kế hoạch đã tính ban đầu. Trời cũng tối rồi đó, mày ra bên ngoài xem có ai không, mau đào lại cái huyệt rồi chôn mẹ cái xác ông già xuống đi, để đây lâu lát nữa đã bốc mùi đấy. Thằng Minh ra lệnh cho thằng Huy rồi cũng gầm mửa đi thẳng ra ngoài ngó nghiêng liếc dọc để thám thính tình hình. Thế trong làng ai cũng đã đóng cửa im thin thít, cho nên cũng yên tâm ngó đầu vào ra hiệu cho thằng Minh để lôi xác của ông Thanh ra ngoài. Do bà Huyền lúc này cũng đã ngủ vì mệt, cho nên mọi chuyện có vẻ đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng để chắc ăn rằng bà Huyền lúc tỉnh dậy không khiến cho mọi chuyện đổ bể, cho nên thằng Minh chuẩn bị vác xác của ông Thanh thì nhắn nhủ với ba đứa em. Ba chị em chúng mày đã canh bà cho nó cẩn thận vào, chứ bà la hét sòm lên thì mệt đấy. Cả ba đứa nghe xong thì cũng có chút thắc mắc. Mà hai ông định chôn đời xác của ông già mà không có giấy báo tử à? Rồi lỡ bên huyện hay dân ở đây người ta hỏi thì làm sao? Thằng Minh do đang phải vừa chịu sức nặng của cái xác ông Thanh mà lại phải cố gắng nín thở bởi mùi hôi thối đang từ từ phát ra, cho nên là khuôn mặt đã đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại rồi quát lớn. Chứ mày quan tâm đến cái chuyện đó làm cái gì? Giấy báo tử cũng chỉ là thông báo rằng ông già đã chết. Mà có báo thì có được các bạc nào không mà làm chi cho nó tốn kém. Có chôn là được rồi, lắm chuyện đó. Sau hàng xóm có ai hỏi thì cứ bảo ông già đi lên thăm cháu ngoại là xong chuyện. Nói xong thì thằng Minh vừa chuẩn bị đem cái xác ra bên ngoài, thằng Huy hớt này chạy vào vẻ mặt có chút lo sợ. Chết mẹ rồi ông ơi. Thế thằng Huy nét mặt hơi sợ, cho nên cứ ngỡ bị dân ở đây phát hiện, thằng Minh cũng lo theo. Bị phát hiện hay sao vậy? Thằng Huy lúc này lúng túng như chó ăn phải bà run lên đáp. Tôi vừa... Thế thằng này cứ như lì bị gà móc tóc, khiến cho thằng Minh tức giận rồi quát lớn. Có cái gì mày nói mẹ ra đi, cứ như cái thằng cả lăm thế hả? Bà đứa con gái kia nghe cũng hiếu kỳ chạy ra xem. Lúc này thằng Huy mới bình tĩnh rồi nói. Tôi vừa đào trúng bộ xương người mà chả biết nó từ đâu ra. Cả bọn nghe xong thì nhìn nhau, nét mặt đứa nào đứa nấy xanh như đít nhái, rồi quay sang hỏi thằng Huy. Ồ thế bộ miếng đất này chả nhẽ là ngày trước có ai từng chết sao? Thằng Minh lúc này như sợ kiểu này sớm muộn bà Huyền cũng dậy, vì thế nào bà cũng làm ầm lên, cho nên thằng Minh nóng gáy rồi quát. Mẹ nó, chuyện có nhiêu đó mà cũng làm ầm ĩ. Bộ xương thôi có làm sao, đem vứt mẹ đại nó xuống ao rồi vứt xác ông già xuống lấp đất lại. Nhiều đó thường mà cũng làm như cháy nhà đó. Nói đến đây thằng Minh vác xác của ông Thanh ra bên ngoài, rồi đặt lại ở một chỗ, rồi bớt hẳn ra cái hố nơi mà thằng Huy phát hiện ra bộ xương. Thì không nói không rằng, hắn nhảy xuống cái hố rồi lấy tay bốc từng khúc xương đã có phần mục giữa vứt đại lên trên. Thằng Huy thấy vậy có vẻ sợ hãi vì không biết xương sọ này của ai, mà lỡ xảy ra chuyện gì thì khổ. Ê, mình làm vậy ổn không hả? Chứ tôi có linh cảm sao sao ấy. Thằng Minh bấy giờ không quan tâm đến những điều này, vì bây giờ điều nó quan tâm nhất là bán được mảnh đất này. Cho nên nghe mấy lời tào lao của thằng Huy, nó liền ngó đầu lên rồi gằn giọng. Mày im mẹ cái mồm mày lại đi. Cái thời đại nào rồi mà còn tin ba cái chuyện vớ vẩn đó. Tao có đích sợ chuyện báo thù, tao chỉ sợ là chủ nợ tìm tới tao thôi. Cho nên là một là mày im lặng mà làm đi, còn hai thì mày cút. Bề trời làm cho thằng Huy hơi ấm ức, nhưng mà dù sao lời thằng anh mình nói đúng, cho nên nó cũng đành im lặng mà làm theo. Vứt đống xương qua một chỗ, cả hai mới từ từ đem xác của ông Thanh vứt xuống cái hố cách đó không thương tiếc. Sau khi làm xong thì nấm mồ nhỏ của ông Thanh, thằng Minh mới tiến đến mà cúi người nhặt đống xương kia lên, rồi từ từ đi đến cái ao. Vừa giơ tay định quăng đống xương trên tay xuống ao thì từ đâu một cơn gió đánh thẳng vào người, khiến cho hắn nổi cả gai ốc. Nhưng vốn dĩ xưa nay mình cũng là kẻ không tin vào ma quỷ thần thánh, cho nên ban đầu tuy có chút giật mình, thế nhưng hắn vẫn thẳng tay ném bộ xương đang cầm trên tay xuống cái ao trước mặt. Vừa ném xong thì trời đột nhiên nổi cơn gió lớn. Xen lẫn vào những cơn gió đang thổi là một giọng nói ma mị đập vào màng nhĩ của Minh. Ban đầu do chưa nghe rõ cho nên Minh không để tâm đến, nhưng một lát sau thì giọng nói kia dần dần rõ lại. Rồi chúng mày sẽ gặp quả báo, tao sẽ giết hết chúng mày. Cảm nhận cũng như nghe được những câu nói vừa rồi, lúc này Minh bắt đầu sợ hãi bước vội vào nhà. Huy chạy theo đằng sau rồi ý ới nói. Này, mình chôn thế kia nhỡ may mà bà già ra đây, hay là ai phát hiện thì chết đấy. Kệ mẹ đi, ai hỏi thì bảo đó là chôn con bò là xong. Nói xong hắn quay lưng đi vào trong nhà, mà không biết rằng trong bóng đêm u tịch kia, có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của mình mà nó không hề hay biết. Giữa khuya khi mọi người ai nấy đã chìm vào giấc ngủ ngon, thì lúc này phía bên ngoài một vài con chim lợn chẳng biết từ đâu, chúng tụ lại với nhau trên mái nhà của bà Huyền rồi kêu lên những tiếng như ai oán. Bị quấy dày bởi những âm thanh hỗn tạp làm cho Minh và Huy giật mình khó chịu. Mẹ tiên sư chứ, đêm hôm cái tiếng gì nghe như chim lợn thế hả? Thì chim lợn chứ còn cái gì mà giống với chả không, lớn to đầu mà ngu như con lợn đó. Bị thằng em của mình nói ngu như lợn khiến cho Minh định há mồm ra trời, thì từ bên ngoài dường như có tiếng ai đó vọng vào, làm cho cả hai thằng nghe xong da gà da vịt nổi hết cả lên. Ban đầu cứ ngỡ là nghe nhầm, cho nên Minh vỗ vai rồi nói khẽ: "Này, mày có nghe thấy những gì tao nghe không hả?" Lúc này tuy thằng Huy có vẻ cũng hơi giận người, nhưng vốn bản tính hung hăng kèm theo từ nhỏ đến lớn, nó chưa hề tin vào bất cứ chuyện ma quỷ nào. Cho nên khi nghe thằng Minh nói với cái giọng sợ hãi thì liền nghênh giọng lên nói khoác: "Thôi ông im mẹ mồm đi, thời đại nào rồi còn ma với chả quỷ, mẹ kiếp chứ, quỷ ra đây tôi bẻ cổ chứ chả giỡn mặt." Lời nói của Huy vừa dứt, bên ngoài bắt đầu gió nổi lên như vũ bão, khiến những cánh cửa sổ bên ngoài va đập vào nhau, những tấm màn bay lên phấp phới trong vô cùng quỷ dị. Ấy vậy mà tuyệt nhiên nơi chỗ bà Huyền đang nằm và căn phòng của ba đứa em duyên thắm thơm thì lại không hề nghe thấy bất cứ điều gì mà vẫn ngủ một cách ngon lành. Thằng Minh lúc này sợ đến tái cả mặt, run rẩy miệng mồm lắp bắp: "Chết mẹ rồi Huy ơi, có khi nào ông già ông ấy biến thành ma để dọa mình không?" Thằng Huy lúc này vẫn còn rất cứng đầu, nó đứng phát dậy hướng ra ngoài cửa sổ mà ngước nhìn. Nhưng khi vừa đảo mắt ra bên ngoài bờ ao, nơi mà nó và thằng Minh vứt đống xương kia, thì nó phút chốc bị hình ảnh trước mắt dọa cho cứng người. Dưới ao nước tĩnh lặng, một cái đầu người với đôi mắt đỏ như máu thù lù ngay cạnh bờ đang nhìn chăm chăm, khiến cho Huy lúc này thực sự sợ hãi mà lặng lặng không dám nói câu nào. Hắn từ từ ngồi xuống, khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu: "Thôi thôi thôi, đi đi ngủ đi, ngày mai tao giao bán căn nhà này gấp." Thằng Minh biết chắc thằng em của mình đã nhìn gì bên ngoài kia, cho nên cũng không dám hỏi nhiều, nằm xuống chôn mình kín đầu. Nhưng chúng nó đâu hề biết được rằng cái đầu quỷ dị kia đã nép sát khung cửa sổ ngay cạnh chúng. Sáng hôm sau khi mọi người ai nấy đã dậy sớm chuẩn bị cho một ngày rộn ràng, nhưng riêng hai thằng Minh và Huy cứ như là người mất hồn. Bên trong phòng, ba chị em duyên thắm thơm đã dậy từ sớm rồi háo hức chạy đến bên giường nơi bà Huyền đang nằm, tiếp tục chiêu trò vỗ nịnh mong rằng bà sẽ hồi tâm chuyển ý. Lúc này phía ngoài thằng Minh và Huy cũng đã dậy, nhưng điều đầu tiên hai anh em chúng nó làm là không phải thăm hỏi sức khỏe của bà Huyền, mà lại là tìm cách bán đứt căn nhà này càng sớm càng tốt. Vì cảnh tượng đêm qua khiến cho cả hai đều cảm thấy bất giác khi ở trên mảnh đất này. "Mày xem coi đó, bạn mày coi làm bên bất động sản không? Nhờ họ môi giới cái mảnh đất này đi." Giọng của thằng Minh thều thào như kẻ nghiện, khiến cho thằng Huy có chút giật mình: "Sao cái giọng của mày cứ như thằng nghiện thế? Mà cái chuyện bán đất thì ít nhất cũng phải vài ngày, chứ đâu có thể bán như lần lượt bán thịt cá đâu mà có liền." Bỗng thằng Minh nhớ ra điều gì liền ngồi dậy, bước ra bên ngoài xoay đầu lại, đôi mắt có chút bí hiểm: "Nếu vậy tao sẽ tìm một ông thầy để mời nhờ ông ta xem thử mảnh đất này thật chất đang có cái thứ gì." Thằng Huy chưa kịp biết mô tê gì thì Minh đã bước mất nút ra bên ngoài, khiến cho nó vô cùng khó hiểu. Thế nhưng mà quả thật từ khi anh em của chúng nó vứt đống xương xuống ao thì mảnh đất này dường như có một thứ gì đó đã ám lấy. Ấy vậy mà chúng đâu biết được rằng bộ xương mà chính tay Minh vứt xuống ao lại là bộ hài cốt của lão thầy Tàu chết cách đây rất lâu. Sau khi thằng Minh nói đi tìm thầy về, Huy cũng rảnh rỗi cho nên nó bắt đầu ngồi vào chiếc ghế trước nhà rồi ngắm nhìn khung cảnh làng quê Thanh Bình. Đang say mê ngắm nhìn mấy cô gái thôn quê, đôi chân cô nào cô nấy cứ như bắp đùi trâu mà không hề hay biết con Duyên đứng sau từ lúc nào, vỗ vai khiến cho Huy giật người rồi trời. Ô hay, mày cứ như là vong đấy hả? Ra đây sao mày không có nói? Con Duyên liếc đôi mắt nhìn thẳng anh cứ láo liên thì biết chắc đang ngắm gái thì trêu. Gớm nữa, có vợ con rồi mà đôi mắt quan tâm đến mấy em gái quá nhỉ? Bị đứa em nói trúng tim đen cho nên ngại quá hóa giận, thằng Huy đứng dậy khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, không nói không rằng bước trở vào trong. Còn phía thằng Minh lúc này đang trên đường làng ngoằn ngoèo quanh co uốn lượn như một con rắn khổng lồ để đi tìm thầy. Chả biết thằng Minh nó dựa vào đâu để khẳng định chắc nịch rằng trong làng này sẽ có một ông thầy giỏi. Vì nó nghĩ ở bất cứ đâu trên thành phố hiện đại hay những vùng nông thôn hẻo lánh sẽ luôn luôn có một vị cao nhân. Nhưng chẳng biết thằng Minh có gặp được cao nhân hay không, thì đằng trước những thằng thanh niên choi choi trong làng thấy người lạ mặt thì liền bước ra để kiếm chuyện. Ồ, ông anh từ đâu tới vậy, thành phố à? Bị đám trai làng chặn đường làm cho Minh có chút khó chịu, nhưng mà dù sao bản thân cũng là người thành phố cho nên Minh mỉm cười rồi nói khẽ. À đúng, mấy chú cảm phiền cho anh hỏi ở cái làng này có ai làm thầy không? Đám trai làng nghe giọng thì thào của Minh cứ ngỡ dễ bắt nạt thì liền bắt đầu giở trò xin tiền. Nể tình ông anh là dân thành phố từ xa đến cho nên bọn này cũng bỏ qua. Thế nhưng mà cái gì cũng vậy thôi, ông anh đứng trên đất của bọn tôi, ông anh phải đóng phí đường đất đấy, rồi hẳn hãy đi tiếp chứ. Nghe xong Minh thực hiểu đám trẻ danh này lại muốn làm tiền, nhưng bây giờ nếu chống đối lại có thể Minh sẽ bị đám trai làng tẩn cho một trận. Vì bây giờ Minh chỉ có đi một mình, mà đám trẻ danh kia thằng nào thằng nấy thân hình chẳng khác nào bầy trâu đực. Lỡ ngỡ nó phun nước bọt thì thôi, mình cũng đã đủ chết. Cho nên bất lực đành thò tay vào túi móc ra hai tờ xanh lẻ mệnh giá 500 đưa cho chúng nó. Đám trai làng thấy Minh móc ra hai tờ tiền mệnh giá to như bánh xe bò thì liền vui cười hớn hở. Cả đám thằng nào thằng nấy đều vỗ vai nhau rồi nói: trời đất ơi, công nhận là ông anh chơi sộp đấy. Xin vài chục ngàn để ăn uống sting thôi, ông anh cho hẳn triệu. Bọn tôi chắc chuyển qua sang bia hơi để cho nó mát quá. Nhận lấy tiền, đám thanh niên niềm nở hơn ban đầu rất nhiều vì gặp đúng dân chơi, cho nên cả bọn tranh nhau chỉ cho Minh ngôi nhà của ông thầy cũng khá có tiếng trong làng. Ông anh nha, cứ đi hết cái đoạn đường này rẽ trái này, băng qua thửa ruộng kia là gặp được một ngôi nhà của ông thầy đấy. Minh ngẫm nghĩ trong đầu, đúng là đồng tiền nó có sức mạnh ghê gớm thật. Nghe xong Minh định bước đi thì một thằng trong đám bước ra nói khẽ vào tay của Minh: quên nhắc ông anh, ông thầy đó thuộc loại nghiện rượu đấy, nên khi ông anh trước khi vào á nhớ hô lên nha, chứ không là chai sành nó bay vào đầu thì lại khổ đấy. Minh gật đầu mỉm cười cảm ơn rồi bước đi về phía trước, lần theo con đường mà đám thanh niên đã chỉ dẫn. Sau khi đi hết con đường làng rẽ trái, quả đúng thật phía bên kia thửa ruộng là một ngôi nhà tồi tàn nằm ẩn mình trong đó. Minh lội qua thửa ruộng to rồi nhớ lời dặn của thằng nhóc kia: có ai nhà không ạ? Phải gọi đến lần thứ ba thì trong nhà mới phát ra giọng nói trầm đặc: ai đây? Bên trong ngôi nhà, một ông già bước ra trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, chân trước đá chân sau, đôi mắt thì nhíp lại, quần áo thì xộc xệch lôi thôi, tay vẫn còn cầm khư khư chai rượu. Nhìn thấy Minh là một nụ cười lộ ra hàm tiền đạo đã mất đi gần hết, chỉ còn lại vài chiếc răng đen như mực tàu. Ồ hay, mày là cái thằng danh nào đến đây rủ nhậu đó hả? Thằng Minh nhìn dáng vẻ có chút bước đi không vững, ngắn ngầm lắc đầu chửi thầm: bố nhà nó chứ, cái thằng già bợm rượu này cũng là thầy hả? Lão thầy lúc này cứ như nghiêng bên này ngả bên kia, loạng choạng bước đến gần Minh. Mùi rượu pha lẫn với mùi hôi từ cơ thể của lão xộc lên khiến cho Minh lùi lại rồi đánh tiếng: trời đất ơi, ông cả năm không tắm hay sao mà người ông cứ như đống phân trâu thế hả? Sao Minh lùi lại bất ngờ làm cho lão thầy mất đà ngã nhào ra phía trước, nằm sóng xoài trên nền đất rồi cười lên khoái chí ngâm thơ: xưa kia ta ở trên trời, vì mê uống rượu bị đẩy xuống đây, Xuống đây ta uống cho say, sơ gan cửu trướng ta lại bay lên trời. Nói đoạn đến đây, thằng Minh dù sao cũng tới đây để nhờ vả, cho nên nó cố tình nín thở để đỡ lão thầy vào trong nhà. Dìu vào bên trong, Minh để lão nằm trên chiếc giường tre, thì đột nhiên lão thầy ngồi phắt dậy, trạng thái vô cùng bình thường khiến cho Minh có chút sợ. Ô hay, thì ông nãy giờ giỡn mặt với tôi hả? Rõ ràng ban nãy ông cứ như cái xác chết cơ mà. Chưa để cho Minh dứt câu, lão thầy cười lên khoái chí rồi đáp. Không, ban nãy tao xỉn thật đấy, nhưng mà chỉ có tác dụng vài phút. À, thế mày đến đây để làm gì? Minh nghe xong không lòng vòng nữa mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Chuyện là anh em tôi định bán mảnh đất bố mẹ để lại. Thế nhưng mà chả biết trước kia mảnh đất này á, ông bà mua lại của ai, không có xem xét kỹ. Đến khi bọn tôi đào lên thì thấy một đống tro cốt của người khác, rồi chả biết có phải chúng tôi động chạm gì đến họ không. Mà hôm qua chính mắt tôi nhìn thấy, xây cái ao thủ lũ nguyên cả cái đầu người. Ông thầy nghe xong có chút khó hiểu liền hỏi. Ô hay, thế lúc mày đào lên mày có đá động hay là chửi bới gì không? Mình nghe đến đây có chút chột dạ. À, thì có. Lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ là chết rồi còn đâu nữa, cho nên tôi quăng bộ hài cốt đó xuống ao. Lão thầy nghe xong thì hoảng hốt trợn mắt. Trời đất ơi, thế là chết mẹ rồi. Mày làm thế khác nào mày đẩy người ta xuống ao hả? Minh nghe hiểu được bản thân đã làm ra việc tày trời, cho nên cũng khá lo lắng. Thì ông có cách nào giúp không? Bao tiền cũng được, miễn ông giúp tôi thoát được cái chuyện này là ok. Lão thầy vốn dĩ chả biết gì đến chuyện bắt ma bắt quỷ. Sở dĩ lão được cả cái làng này tung hô là thầy giỏi thì toàn bộ đều là do lão ta dựng nên. Có lần lão bóp bụng bỏ tiền ra thuê vài thằng ở làng khác giả ma giả quỷ để hù dọa dân ở đây, rồi tung tin đồn làng này bị quỷ ám. Lời đồn vừa có hiệu quả là lão ta giả vờ đứng ra nói bản thân mình có thể diệt trừ đám ma quỷ này. Và thế là lão chiếm được lòng tin của mọi người, biến tấu mọi thứ và sỏ mũi tất cả người dân ở đây. Thế nhưng lão đâu biết được rằng mảnh đất mà Minh đang nhờ giúp đỡ lại đang tồn tại một linh hồn của người Tàu trước kia, từng là một tên thầy pháp theo tà đạo. Cứ ngỡ sẽ lại có được mớ tiền phục vụ cho cái thú vui của mình, cho nên lão không chần chừ nhận lời ngay của Minh. Mình cũng nghĩ lão thầy này thích khủng khủng mà lại được việc, cho nên không sinh nghi ngờ, mà lại có phần phóng khoáng, móc ra hai tờ mệnh giá 500 để đặt cọc. Thế tiền lão thầy cười vung sướng như là trúng xổ số, cho nên vội kêu Minh dẫn về mảnh đất đó càng sớm càng tốt. Ấy vậy mà cả hai đâu biết được rằng cuộc trò chuyện của mình đều bị vong hồn của tên thầy Tàu kia nghe rõ. Cả hai dắt nhau về đến nhà, thì Minh đi phía sau thì một lão già ăn bận lôi thôi như tên ăn mày. Thằng Huy lúc này khó hiểu nói. Ồ thế ông đi từ sáng đến giờ, là ông dắt cái lão ăn mày này về đó hả? Ba đứa kia trong nhà thấy có người lạ thì cũng đi ra chề môi rồi trêu chọc. Ôi dào ơi, tưởng thế nào? Anh ông lại đi giao lưu với cái thứ mắc hạn này đó hả? Mình nghe xong cảm thấy khó chịu thay cho lão thầy, cho nên xoay người nhìn xem thái độ của lão thầy có bực tức không thì trấn an. Ông thông cảm nha. Mấy đứa em của tôi tính nó như vậy, nhưng mà thương người lắm, cho nên ông đừng có để bụng nha. Lão thầy liếc nhìn hết xong thì nói móc méo. Ôi thôi, ta có quan tâm gì đến bọn trẻ danh này đâu. Thôi mình vào việc chính đi. Thằng Huy và ba đứa kia nghe tiền đỉnh vảnh mỏ lên cãi. Mình lúc này chỉ tay rửa quát. Cút vào bên trong đi, để cho người ta làm việc. Chả giúp được cái tích sự gì, toàn nói vơ vả vơ vẩn. Nói đoạn Minh chỉ tay dẫn lão thầy đến cái mộ mà hôm kia nó và thằng Huy chôn ông Thanh ở đây. Vì là một tên nghiện rượu chả biết gì về chôn cất hay phong thủy, cho nên khi nhìn cái mộ nhu cao Minh chỉ thì lão thầy cứ tưởng là gò đất thì rỗng rạc. Ồ hay, sao lại có cái gò đất ở đây? Rồi cái nơi mày đào thiên hài cốt của kẻ kia ở đâu? Thế Minh bắt đầu nghi ngờ về trình độ thầy bùa của lão, cho nên điện khó hiểu. Ô hay, chẳng phải tôi nghe nói là thầy pháp có mắt nhìn thấu được mọi thứ, Mà sao ông lại nói như là ngu dốt thế hả? Gò đất gì ở đây? Đây là cái mồ chôn cha của tôi đấy, và nó cũng là cái hố tôi đào được bộ hài cốt đó. Bệ Minh nói khiến lão thầy giống như móc hỏng, cho nên tìm cách lảng tránh. À, thì là mỗi người mỗi khác bà mày, chứ ai có giống nhau bao giờ. Mình bắt đầu có cảm giác lão thầy này thực sự có vấn đề. Nhưng do công việc trên thành phố có nhiều biến chuyển xấu, cho nên mình không để ý nhiều mà hối thúc. Thế ông xem giúp tôi coi cái hố, nếu mà tôi chôn ông già này có vấn đề gì không, rồi cái bờ ao kia ông xem đi. Lão thầy lúc này chẳng biết phải làm gì, cho nên cứ giả vờ tỏ ra khuôn mặt đăm chiêu, rồi đi tới đi lui làm ra dáng của một ông thầy chính hiệu. Lò mò một lúc thì lão cũng đi ra bờ ao mà vành mỏ phán. Đây rồi, nguyên nhân nó nằm ở đây. Bây giờ muốn chấm dứt thì phải lập bàn thờ triệu hồi cái oan hồn đấy lên, may ra mới có cách cứu chữa. Mình nghe xong thì liền hỏi, thế ông cần gì không để tôi biết mà mua? Cũng không cần gì nhiều đâu, mày chỉ cần mua một ít rượu chuối hột, một đĩa ếch xào lăn, một đĩa muối gạo, một bó nhang thơm, một đĩa thịt cho luộc, bấy nhiêu là đủ. Mình nghe thì lại càng khó hiểu. Cái gì mà cứ như là mùa đề nhậu vậy? Cúng kiến ai lại đi cúng thịt chó luộc bao giờ? Ông có nhầm không? Ồ hay nhỉ. Thế tao kêu sao thì mày đi mua vậy chứ? Sao mày cứ lại hỏi lại như vậy? Bộ cúng kiến nhất thiết phải nhang đèn lư hương với bánh gạo thôi hả? Cũng phải cho người ta đổi vị chứ hả? Thôi đi lẹ đi, kẻo muộn thì hỏng việc. Mình nghe xong thì cũng có lý, cho nên là không nói gì bước đi ra chợ. Nói để cho oai chứ cái vong hồn nào lại đi ăn thịt chó luộc bao giờ. Tất cả đều do lão thầy muốn bịa ra một vụ này để có thịt với rượu để cắt đi cơn nghiện đang cấu xé trong người của lão. Phía trong nhà, thằng Huy và vợ của hắn cũng sinh nghi từ nãy đến giờ. Hai vợ chồng bọn nó đã nghe hết xì xầm với nhau. Em nghi cái lão già này không phải thầy đâu anh. Từ xưa đến giờ, có ai lại đi cúng cho người chết thịt chó? Anh cũng nghĩ vậy. Thế nhưng mà thôi kệ đi. Dù sao cái lão này cũng là ông Minh kêu về, nên có bị lừa thì cũng chỉ ông ấy bị mắc lừa thôi. Kệ đi. Nói xong cả hai bước trở vào nhà, mà không hề hay biết lão thầy kia đang nở một nụ cười khoái chí khi lừa được một ngôi nhà ngu dốt, sẵn sàng nghe theo những gì mà lão ta nói. Thế nhưng lão cũng đâu hay biết được rằng sắp tới đây tai họa đang dần dần sáng xuống người của lão. Trời lúc này cũng đã đổ giữa trưa, cái nắng chói chang áp thẳng vào con đường đất hắt lên một sự oi bức đến điên người. Mình lúc này trên tay đã mang về những thứ lão thầy dặn mua lúc sáng. Dưới cây nắng như cháy cả da thịt, làm cho khuôn mặt của mình nhễ nhại mồ hôi, cố gắng bước thật mau trên con đường làng trở về. Lúc này phía bên trong nhà bà Huyền cũng đã tỉnh dậy, nhưng sức khỏe của bà gần đến giới hạn, hơi thở rất yếu. Thế mẹ của mình chịu mở mắt khiến cho mấy đứa trong nhà vui mừng vây quanh để hỏi thăm. Chúng nó vui mừng ở đây không phải là mừng cho bà Huyền đã khỏe lại, mà bọn nó vui vì bà Huyền còn sức để chúng nó có cơ hội chiếm đoạt ngôi nhà này. Riêng bà Huyền sau khi tỉnh dậy thấy bốn anh em chúng nó vây quanh thì thừa hiểu là chúng muốn gì, cho nên nhiều lúc bà cũng muốn theo ông Thanh để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng con cái vì danh lợi bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí thẳng tay bỏ rơi bà già này nếu tụi nó đã đạt được ý nguyện. Thế mẹ của mình đã tỉnh dậy nhưng không hề nói gì, khiến bốn anh em tụi nó ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Thế vậy cho nên vợ của thằng Huy khẽ nói với chồng, anh làm sao thì làm nhá, phải lấy cho bằng được cái nhà này đấy, chớ để lọt vào tay của mấy đứa em anh, hay là ông Minh thì coi như vợ chồng mình đã tốn công vô ích. Nói đến vợ thằng Huy là Xuân thì cũng chẳng ra thể thống cống sánh gì cả. Từ khi Xuân được gả về cái nhà này thì dường như nó xem bà Huyền với ông Thanh như một cái gai trong mắt, nên lúc nào thằng Huy có ý định muốn về quê thăm, còn Xuân tìm cách trì hoãn, hoặc có lúc nó còn tìm cách để kiếm chuyện nhằm mục đích không cho Huy về thăm hai ông bà già. Còn chuyện con Xuân nó ghét bố mẹ của Huy thì đều có nguyên do. Ngày đầu trong lúc đám cưới diễn ra suôn sẻ thì từ đâu một thằng thanh niên lạ mặt từ ngoài cổng xông vào, tự nhận bản thân mình là chồng sắp cưới của Xuân. Mới đầu ai nấy đều nghĩ người thanh niên kia là tình nhân cũ, cho nên định ăn không được thì phá cho ngôi. Thế nhưng khi người đó tung ra các bằng chứng rằng con Xuân thực sự là đứa con gái vì tiền mà bán rẻ lương tâm, khiến họ hàng bên thằng Duy vô cùng tức giận, thúc giục bố mẹ của thằng Huy phải bỏ hôn ước này ngay lập tức. Sợ rằng bị nhục mặt vì mất đi quyền lợi, Xuân sẵn sàng chối bỏ tất cả, đến mức lấy cả chai rượu vang mà phăng thẳng vào đầu chàng thanh niên kia, nhằm biện hộ cho lời nói kia là giả tạo. Chưa dừng lại ở đó, con Xuân còn hèn hạ đến mức dùng lời ngon tiếng ngọt của mình dụ dỗ Huy. Bị tình yêu che mờ đi lý trí, kèm theo những lời đường mật kia của Xuân, khiến cho Huy từ một con người, người cháu có hiếu, trở thành một kẻ vì một con đàn bà mà sẵn sàng cắt đứt quan hệ nội ngoại hai bên. Thân làm cha mẹ như ông bà Thanh Huyền đây, cũng không nỡ thấy con của mình phải chịu những lời gièm pha, là một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, cho nên cũng nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục buổi lễ đám cưới. Cứ ngỡ rằng Xuân sau khi bị vụ việc đó sẽ chu toàn bên gia đình của chồng, thế nhưng không. Xuân năm lần bảy lượt xúi giục chồng mình tìm cách moi móc tiền của bố mẹ để đưa vào những bữa tiệc xa hoa cùng với những bộ trang sức quý giá. Bởi vậy cho nên không chỉ riêng Xuân là thù ghét ông bà Thanh Huyền. Ngược lại, ông bà Thanh Huyền từ khi biết được bộ mặt thật của Xuân thì không bao giờ cả hai ông bà xem Xuân là con dâu. Thế nhưng vì thằng Huy dù sao cũng là đứa con ông bà khổ sở lắm mới nuôi nấng được nên người, cho nên mới một mắt nhắm một mắt mở để mong muốn gia đình êm xuôi. Nghe Xuân nhắc khéo cho nên Huy cũng có chút ngại ngùng. Thì không phải từ từ chứ em. Mẹ mới tỉnh lại, mình cứ hối thúc như vậy đâu phải là cách. Bị lời nói phản bác của Huy làm cho Xuân tức giận trợn mắt. Thì tôi không biết đâu nha. Anh làm sao thì làm. Tôi còn rất nhiều việc ở thành phố chưa có giải quyết xong, nên là không dành cho cái bà già này đâu. Tôi nói trước là từ đây cho đến sáng hôm sau, anh mà không giải quyết thì anh cứ ở đây mà chờ. Tôi về thành phố một mình. Đúng là cái đồ bất tài vô dụng. Nói xong, Xuân đậm mừng bước trở vào phòng. Thằng Huy lúc này cũng vô cùng tức giận. Ấy thế nhưng mà sự tức giận đó thằng Huy lại không nhìn nhận về Xuân, mà nhẫn tâm đổ tội lên đầu của bà Huyền, và cho rằng chính bà Huyền là nguyên nhân khiến cho cả hai mới tin tiếng cãi vã. Tiếng ho của bà Huyền làm cho lão thầy đang ngồi ung dung ngay chân bắt chéo nghe được, thì liền ngó đầu vào để thám thính. Ô hay, chẳng phải con mụ nằm bên trong là mụ Huyền hả? Ô thì chết dở rồi. Nếu con mụ Huyền nó thấy mình thì coi như toang. Thằng Huy thì lão cứ thò đầu vào nhìn rồi lại trở ra, cứ như con rùa rụt cổ, cho nên thắc mắc bước ra ngoài rồi hỏi. Ông làm cái gì mà cứ như thằng ăn trộm thế hả? Lão thầy vẻ mặt lúng túng nhưng ngay lập tức điều chỉnh thái độ rồi dõng dạc đáp. Ờ thì trời nó nắng quá mà. Mà bên trong nhà bà cụ đây là ai thế, mẹ của cậu hả? Thằng Huy vốn bản tính xưa nay là người nói thẳng, cho nên khi nghe những câu hỏi của lão thì liền tỏ rất tức giận. Xong hỏi nhiều câu nghe vớ vẩn thế. Mà tôi nói thật nha, chị đồng tôi thực sự không thấy có một chút gì liên quan đến thầy Pháp đấy. Hay là ông lừa gạt? Ô hay, sao cậu lại như kiểu có thành kiến với tôi vậy hả? Chẳng nhẽ là thầy phải tỏ ra oai nghi hay là giang hai tay múa mép hả? Phía bên ngoài Minh cũng trở về. Thoạt đầu cứ lão thầy và thằng Huy chắc đã làm quen với nhau cho nên thắm thiết như vậy. Thế nhưng khi mà nghe kỹ thì mới biết cả hai đang cãi nhau kịch liệt. Ơ kìa, thế tôi đi ra chợ có một tiếng thôi, hai người cãi nhau cứ như chó mèo thế hả? Thằng Huy không để trông thể lên tiếng đã nói chen. Ông lôi chi bà cái thứ lừa gạt này về nhà làm gì thế hả? Thằng Minh vừa định há mồm nói thì đến lượt lão thầy nói chen. Ô hai cái thằng danh con này chứ, mày nói ai là lừa gạt hả? Vì cái thằng anh mày van xin tao, tao mới giúp đỡ. Chứ cái cỡ mặt của mày á, có cho tao vàng tao cũng chẳng thèm. Thế cả hai không ai nhường ai, Minh lúc này quát lớn. Im đi. Hai ông tìm thêm con vịt nữa ở giữa là khách cái chợ rồi đấy. Mẹ xưa nay toàn là đàn bà với thằng chợ. Lần đầu tiên tôi thấy hai thằng được dựa cũng có thể tạo thành cái chợ đấy. Bây giờ muốn cãi nhau thì làm ơn xin Zalo hay Facebook, kết bạn với nhau lên đấy mà chửi nhau. Còn bây giờ làm ơn giải quyết cái chuyện trước mắt đi. Nói đoạn đến đây, mình đưa hai bọc đựng hết những món đồ mà lão thầy yêu cầu. còn bản thân thì vội chạy vào trong rửa mặt vơi đi cái nắng nóng. Lão thầy cầm bọc đồ mà Minh đưa ngồi xổm xuống đất, thò tay lấy ra những món đồ mà lão cần đem ra bờ ao để đặt xuống. Lão cầm nguyên bó nhang đốt lên rồi khấn vái lầm rầm, giống như là đọc thần chú. Nhưng mà nếu nghe kỹ thì lão đang đọc một bài thơ. Thiên linh linh địa linh linh, cửu huyền thất tổ hiển linh, ba hồn bảy vía ông đinh mau hiển linh. Thôi ông đừng có đi linh tinh, hiện hồn. Lão ta đọc đến lạc cả giọng mà không thấy suy nhê. Sợ lộ lão ta lại lấy cái mõ ra gõ. Tay kia khô khoáng hương khói bay mù mịt. Được một lúc lão ta bắt đầu khấn tiếp, chỉ đủ cho lão nghe. Nam mô còn rồ còn cốc, con nòng nọc nó có đuôi, mà ở xuôi nào thì về nơi đó, không thì đây có điếc thịt chó vong cùng gió đến đây mà nhậu. Mình lúc này cũng bước ra, chỉ thấy như vậy thì cũng nghĩ lão thầy này cũng có chút tài phép. Ấy vậy thôi chứ lão có tài phép mẹ gì ngoài cái mồm điêu. Lầm rầm xong thì lão cắm bó nhang xuống đất, tiện tay bóc luôn miếng sồi chó bỏ vào trong mồm, không quên với tay lấy luôn chai rượu chứa hột, nốc ở ngực như là trâu uống đìa. Vừa uống lão vừa uốn lượn thân của mình như mấy đứa vũ công, làm cho Minh và Huy một phen rửa mắt. Bỗng nhiên mặt nước ở cái ao đang tĩnh lặng, phút chốc gợn sóng liên hồi, giống như có cái gì đó ở dưới đang cố ý tác động. Ấy vậy mà lão thầy cứ nghĩ chiêu trò lừa gạt của mình là do ông trời giúp đỡ, cho nên lão vẫn tiếp tục múa máy quay cuồng. Cho đến khi mặt nước trở lại bình thường, lão thầy mới dừng lại. Mình và Huy chứng kiến hết mọi thứ, cũng không còn nghi ngờ gì tài phép của lão, cho nên vui vẻ hết lời khen ngợi. Tưởng ông bị không, nhưng mà tính ra ông cũng hay đấy chứ. Thế là xong rồi đó hả? Được khen ngợi khiến cho lão thầy tự đắc vểnh mỏ lên rồi lên tiếng. Ồ thế nãy giờ hai thằng chúng mày nghĩ tao đang làm cái gì? Ta đã nói rồi, mỗi người mỗi khác. Xong rồi đấy, mọi thứ đã êm xuôi. Con ma kia đã bị tao trục xuất xuống Diêm Vương rồi. Thế cho nên đừng có lo. Cho tao lấy tiền chứ sáng giờ đứng đây chưa bỏ gì vào bụng, đói run cả người rồi đấy. Mình lúc này đã gỡ bỏ được sự nghi ngờ với lão thầy, cho nên phóng khoáng móc hàng ra 4 tờ mệnh giá 500 đặt vào tay của lão rồi nói: cầm số tiền này nha. Thì ông cũng nhiệt tình mà vui tánh, cho nên tôi cho thêm để có tiền nhậu đấy. Lão thầy thấy 4 tờ có màu xanh nước biển thì vui như mở hội, mồm không ngớt lời cảm ơn, chỉ tay vào chai rượu trước hột đã vơi đi phân nửa cùng đĩa thịt chó rồi nói: hay là cho tao xin đĩa thịt chó với chai rượu nha, nhìn thèm lắm. Mình vui vẻ phẩy tay cho lão thầy cứ tự nhiên lấy về, vì dù sao cũng là đồ cúng, mà đã gọi là cúng thì chỉ có cô hồn âm binh ăn, cho nên mình không tiếc nuối gì cả. Thế mọi sự trở lại đúng quỹ đạo, cho nên thằng Minh nhìn qua Huy rồi đoạn nói: thế mày có liên lạc được với tụi bất động sản chưa? Thì chưa, tôi đang định thương lượng vông đôi chút. Mình nghe xong có vẻ khó chịu, vì rõ ràng đêm qua cả hai đã bàn với nhau sẽ bán mảnh đất và căn nhà này rồi chia đều. Vậy mà khi hỏi đến thì thằng Huy lại thay đổi. Mày định giở trò gì đấy hả? Chẳng phải đêm qua tao với mày đã bàn với nhau, mà nay mày lại bảo thương lượng là ý gì? Trong lúc cả hai thằng đang bàn luận, không hề chú ý rằng phía cạnh bờ ao nơi mà lão thầy lừa gạt kia cắm bó nhang, xuất hiện một cái đầu người với một làn da trắng bệch, một đôi mắt đỏ ửng đang nở nụ cười đính tận mang tai, nhìn chằm chằm vào cả hai thằng mà không thằng nào hay biết. Trời lúc này cũng đã chuyển về chiều, khung cảnh của buổi hoàng hôn phủ lên một màu đỏ rực vô cùng tuyệt đẹp. Tiếng gió xì xào cùng với giai điệu của những con ếch khiến cho mọi thứ nơi đây như một bức tranh tuyệt hảo. Ấy vậy mà có ai biết được rằng chỉ một chút nữa thôi, khi màn đêm buông xuống, tai họa bắt đầu ập đến ngôi làng bình yên này bởi sự ngu dốt cùng với lòng tham của Minh và Huy và lão thầy lừa gạt. Vì bọn chúng đã đánh thức một con quỷ vô cùng ác độc. Bắt đầu từ ngôi nhà của lão thầy, sau khi lừa được một số tiền khá lớn, lão ta mua hẳn một can rượu 10 lít để uống trừ bữa. Say mê với thành quả mà lão kiếm được từ sự dối trá và bị bợm của mình, lão nốc cạn ly này đến ly khác, cho đến khi say bí tỉ thì lăn đùng trên chiếc giường tre. Chẳng biết lão đã ngủ đến bao lâu, lúc này phía ngoài vọng vào những tiếng sột soạt khiến cho lão bị đánh thức. Nhưng mà men rượu trong người vẫn còn, thì không sao thì lão ta lại trở vào giấc ngủ. Nhưng khi vừa vào giấc chưa lâu thì bên tai của lão vang vẳng tiếng ai đó đang gọi tên. Lão già, lão già. Giọng nói đi cùng với nụ cười quỷ dị khiến lão thầy giật mình cố gắng gượng dậy, với khuôn mặt vẫn trong trạng thái mơ hồ ngó nhìn chung quanh. Lúc này tuyệt nhiên mọi thứ đều bình thường, không hề có một giọng ai nói thì thào phát ra. Cứ ngỡ do uống quá chén cho nên đâm ra lão nghe nhầm. Lão cũng không quan tâm, đứng dậy bước ra ngoài để đi tè. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi lão thầy đang chuẩn bị cởi quần ra để đái, thì từ đằng sau một cơn gió lạnh đánh thẳng vào sống lưng, khiến cho lão phút chốc rợn người quay mặt lại. Thì hỡi ôi, từ trong bụi cây có một cái đầu người từ trong bóng tối lơ lửng trên không trung, đôi mắt đỏ như máu cùng cái miệng đầy rẫy những chiếc răng sắc nhọn. Nó vừa bay vừa nói: chẳng phải ban sáng mày kêu tao lên ăn thịt chó? Tao đã lên rồi đây, sao mày không mời tao ăn thịt chó? Giọng nói kèm với nụ cười ám ảnh lúc xa lúc gần khiến cho lão thầy lúc này mặt mày cắt không còn giọt máu, ú ớ đứng chết chân tại chỗ. Tôi xin ông, xin ông tha cho tôi. Cái đầu của con quỷ cứ tiếp tục áp sát khiến lão thầy sợ đến mức tè cả ra quần, run lên cầy sấy miệng không ngừng xin tha. Nhưng làm sao con quỷ kia có thể dễ dàng buông tha cho lão? Thế là lão thầy chưa kịp biết mô tê gì đã bị cái đầu kia phi tới, cắm chặt những chiếc răng nanh vào cuống họng, khiến cho lão chỉ có thể phát ra những tiếng ọc ọc rồi phút chốc im bặt. Quá trình con quỷ bí ẩn kia giết hại lão thầy không một ai trong làng hay biết, chỉ có mấy con chó trong làng dường như cảm nhận được một thế lực kinh hoàng đang tồn tại mà chu lên từng hồi. Lúc này từ phía nhà của bà Huyền thì chả khác gì, mọi người ai nấy trong nhà đều ngủ ngon, nhưng chỉ riêng thằng Minh là gặp ác mộng. Cái ác mộng mà nó mơ thấy thì trùng khớp với cái chết của lão thầy. Nhưng điều đáng sợ ở đây, cái thứ giết chết lão thầy kia lại chính là Minh. Đôi bàn tay nhuộm đỏ máu của lão thầy làm cho Minh sợ hãi mà lùi lại. Nhưng mọi thứ chỉ là bắt đầu, vì khi thấy bản thân của mình tự tay giết chết lão thầy kia, thì cái xác của lão lại tự động đứng dậy, khuôn mặt không còn là của lão nữa, mà hóa thành khuôn mặt của ông Thanh đang trừng mắt, miệng luôn nói đòi mạng. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến cho Minh hét lên, làm cho mọi người bị đánh động giật mình. Thằng Huy đang ngủ nghe tiếng của Minh gào thét, nó hoảng hốt chạy vào rồi lớn tiếng hỏi: còn mẹ mày chứ? Đêm hôm mày không ngủ thì để im cho người khác ngủ, mày gào cái chó gì thế? Mà kể tiếng quát tháo của Huy, mình vẫn sợ hãi ôm đầu rồi gào lên: không không, không phải tôi không giết người. Huy nhìn bộ dạng điên điên dại dại của Minh thì điên máu, nó lao ra giếng lấy một thau nước lớn tạt mạnh vào khuôn mặt thất thần của Minh. Sau một lát thì nước đã ngấm vào, lấy lại được tỉnh táo, Minh nhảy đến túm cổ của Huy rồi gầm lên: cái thằng chó này, mày làm cái gì vậy hả? Bà Huyền cũng bị tiếng thét của Minh làm cho tỉnh giấc. Bà lò mò đi đến gần thì chứng kiến cảnh hai thằng đang túm cổ nhau. Bà lúc này liền rít lớn: hai cái thằng trời đánh kia, cái nhà này chúng mày làm loạn chưa đủ sao hả? Mà đêm hôm chúng mày lôi nhau ra đánh đấm, thiên hạ người ta nhìn vào người ta chửi vào cái mặt tao đây. Chúng mày có biết họ nói cái gì không? Họ nói cái nhà này vô phúc, đẻ ra cái lũ nghịch tử như chúng mày đấy. Bà chỉ thẳng vào hai thằng khiến cho hai người tức muốn hộc máu. Minh vừa bị dọa sợ và bị chửi, hắn cảm xúc như bị rối loạn. Hắn lao đến túm tay của bà Huyền hét thẳng vào mặt, khiến bà đau như ngàn con dao găm vào trái tim của bà vậy. Bà già chết tiệt, thằng nào con nào nói cái nhà này, hay là do cái mồm của bà nói ra? Sớm đã biết vậy, sao bà không bóp cổ cho chết từ lúc mới đẻ ra đi, để cho bây giờ bà đỡ khổ hả? Thằng Huy thấy anh của mình hỗn với mẹ, không những không khuyên can lại còn bồi thêm: phải đấy, mà tính ra tôi cũng nể thầy U thật đấy. Không biết đêm hôm nóng bức không ngủ được, tay máy tay chân để tòi ra năm đứa. Mà đấy bà xem đi, bà cái con trời đánh kia, từ cái dạo ông già chết nó có vác mặt về đây thêm lần nào không? Thế thử hỏi xem không có tôi với ông Minh, bà có chết khô không hả? Bà Huyền lúc này nước mắt rơi lã chã. Bà sớm biết không thể mong chờ gì ở năm người con. Hôm nay bà nghe những câu nói vô tình cạn tàu giáo máng của ngay thằng, khiến cho bà chịu một trận đả kích không nhỏ. Bà khóc lóc thương cho người chồng quá cố, vì những đứa con ông đứt ruột đẻ ra, nuôi nấng nên người. Bà khóc thương cho số kiếp của mình, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Rồi không biết bằng một thế lực nào đó đã đưa bà đến trước ngôi mộ của ông. Nhìn nấm mộ hoang tàn lạnh lẽo nằm đó, tim của bà chợt thắt lại. Bà tay siết chặt đi tới ôm lấy tấm bia rồi thủ thỉ. Ông đó ơi, tôi xuống đó với ông nhé. Bà vừa dứt lời thì từ đâu một tiếng chim lợn kêu thét lên. Gió bắt đầu nổi lên, từng tia chớp đánh xuống làm khung cảnh lúc mở lúc tỏ. Từ trên nấm mộ có một thân ảnh của người đàn ông thân hình gầy gò, khuôn mặt hiền từ nhưng mang một đôi mắt u sầu, nhìn về cành cây cách đó không xa mà rơi lệ. Từ trên cành cây lớn xác của bà Huyền đung đưa theo gió, bà đã chết, chết mà không nhắm mắt. Có lẽ do bà quá bi phẫn, cho nên vong hồn của bà không thể siêu thoát. Sáng hôm sau Minh tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Trên người của hắn mồ hôi mồ kê ướt sũng, mặt mày trắng nhợt thất thần như pho tượng. Huy lúc này chạy vào rồi hỏi. Này, anh có thấy bà già đâu không? Sáng nay người bên bất động sản người ta xuống xem nhà đấy. Mình đang thất thần nghe vậy thì liền sáng mắt ra. Hắn ta đứng bật dậy nhìn Huy. Chứ mày xem bà già có ngủ hay đi ra vườn không? Chứ mới sáng tờ mở đi đâu được. Nhưng mà đột nhiên hắn ta bỏ lửng câu nói. Khuôn mặt của hắn bỗng trở nên hoang mang lo sợ. Không nói không rằng tông cửa chạy một mạch ra vườn. Tới nơi hai chân của hắn quỳ xuống, ánh mắt thất thần nhìn về phía cái xác của bà Huyền mà sợ hãi không nói nên câu. Từ đằng sau à Xuân cùng Huy cũng vừa chạy tới nơi. Thế cảnh tượng vừa rồi cả hai cũng chỉ biết chết chân tại chỗ. Bỗng một cơn gió thoảng qua cái xác đang treo, chân bị gió lay động, khiến cho khuôn mặt cùng đôi mắt mở trừng trừng, quay qua nhìn ba đứa con bất hiếu. À Xuân thấy một màn kinh dị này thét lên rồi co chân chạy mất dép. Cả Huy sau một lúc kinh hãi cũng cố trấn tĩnh lại, rồi đưa tay kéo gã Minh đang ngồi thất thần dưới đất rồi mỉa mai. Anh làm sao vậy? Hôm qua tôi nhớ anh là người chửi bà gì nhiều hơn tôi đó. Sao hôm nay lại nhát như vậy chứ? Bây giờ bà ta cũng đi theo ông già. Anh xem thế nào tính cho lẹ đi. Không ba cái con quỷ kia nó về lại trách việc ra. Để xong đám tang của mẹ đi rồi nói. Huy có chút ngạc nhiên về thái độ kỳ lạ của Minh. Hắn ta tự lẩm bẩm trong đầu. Anh đang định tính toán cái điều gì hả Minh? Tôi sẽ không để anh lấy được cái mảnh đất này một cách dễ dàng đâu. Nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. 5 giờ sau khi hạ được cái xác của bà Huyền xuống, Minh lập tức đứng lên mua quan tài, tổ chức đám tang lớn cho mẹ. Lúc này từ ngoài cổng có hai người phụ nữ quần áo xộc xệch tất tả vội chạy vào bên trong. Là hai người con gái của bà Huyền. Cứ ngỡ nghe tin mẹ chết, cả hai cô đau lòng chạy đến bên xác của mẹ khóc lóc. Thế nhưng không, điều đầu tiên hai ả làm không phải là nhìn mặt người mẹ quá cố, mà lại chạy đi tìm di chúc. Sau một hồi tìm kiếm không thấy bà Hường, liền đi đến trước mặt của Minh và Huy rồi cất giọng. Này, di chúc phân chia tài sản của mẹ, hai bác để đâu? Mau giao ra đây không thì đừng có trách tôi đấy. Cái con mặt dày này chứ, mẹ mới chết nằm sờ sờ kia mày không quan tâm. Mày vừa mới đến đây mày đã đòi di chúc. Tần nói cho mày biết chả có cái di chúc mẹ nào cả. Cô Thắm đứng bên nghe vậy tức giận, sắn quần lên rồi nói. À, bác dạo này ghê gớm nhỉ. Hay là bác đốt di chúc của mẹ ém đi, để độc chiếm căn nhà với mảnh đất này. Tôi nói cho mà biết nha, cái nhà này có 5 người phải chia đều cho cả 5, không có đừng hòng ai được một cắc nào cả. Huy đứng bên cạnh anh nghe vậy cũng nổi máu điên. Còn mẹ nó chứ chung mày, lúc mẹ còn sống có đứa nào vác cái mặt về thăm mẹ một lần không? Nay mẹ vừa nằm xuống chúng mày đã về đây đòi tài sản. Tao nói cho mày biết nha, con gái xuất giá tòng phu, theo chồng phận sự bên này không đến lượt chúng mày. Anh nói hay nhỉ, cái gì mà xuất giá tòng phu? Tranh với bác Minh ở nhà cũng chăm lo cho mẹ quá cơ. Chăm đến nỗi mà mẹ uất đức phải treo cổ tự tử đấy. Người vừa lên tiếng là Duyên, đứa con gái thứ ba của bà Huyền. Cô ta vừa về tới thì nghe Huy nói vậy. Cô ta không chịu được mà lên tiếng. Chỉ có một cái đập bàn dầm vang lên khiến tất cả đều phải giật mình. Tiếng của Minh quát lên trong sự tức giận. Chúng mày câm hết mồm lại đi. Tập trung lo cho đám tang của mẹ đi. Xong rồi chúng ta nói chuyện sau. Đám tang của bà Huyền nhanh chóng được tổ chức trong sự rừng rưng lạnh nhạt của năm người con. Không một ai rơi nước mắt, không một ai ngồi lại canh linh cứu cho bà cụ bớt hiu quạnh. Tất cả chỉ lo đi tiếp khách mời trà mà thôi. Rồi ngày hôm sau, quan tài của bà Huyền cũng được đem đi mai táng ở nghĩa trang. Khi nắm đất cuối cùng được đắp lên, tất cả đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mộ Duyên lúc này lên tiếng. Cuối cùng thì cũng xong, mệt hết cả người. Hưng và Thắm nhìn bộ dạng đó của mụ ta thì nhếch mép cười chế giễu. Coi bộ mẹ chết mà bà chị cũng không mảy may đau lòng nhỉ. Đúng là máu lạnh mà. Cả ba bắt đầu nói qua nói lại một hồi, khiến cho người đưa đám xung quanh đều thấy e ngại mà thắp hương rồi ra về. Lúc này Huy không nhìn được nữa cho nên liền gầm lên. Bà để chúng mày có câm hết mồm đi không? Còn chưa đủ nhục hay sao mà đứng đây bới lông tìm vết cho thiên hạ người ta cười vào mặt? Còn ba chú, mau lôi vợ của mình cút về đi. Đừng có đứng ở đây một hồi lại có chuyện. Quay sang nhìn Minh đang quỳ trước nấm mộ mới chôn của bà Huyền, Huy đi tới gần nhếch mép. Bà cái con mụ kia nó về cả rồi, anh không phải diễn nữa đâu. Thế mình không nói gì cả. Huy tưởng hắn kinh mình cho nên bơ đi. Đang tức giận tính đi đến ăn thua đủ với Minh thì chợt hắn nghe thêm mình nói. Chú về trước đi. Để một hai hôm nữa chúng ta sẽ bàn về cái chuyện tài sản sau. Huy nghe xong cũng ậm ừ rồi quay lưng rời đi. Còn lại một mình, bỗng tên Minh đưa hai tay lên bưng mặt mà khóc. Hắn khóc về sự uất hận cắn rứt lương tâm. Chỉ vì hắn đã nặng lời mà mẹ của hắn vẫn uất đến mức tự tử. Từ đêm hắn nằm mơ thấy mẹ của mình treo cổ, hắn đâm ra bị ảnh hưởng cảm xúc tội lỗi đang giằng xé tâm can. Sau khi khóc xong, hắn quỳ gối trước mộ dập đầu đến té máu rồi nói trong nước mắt. Mẹ à, con xin lỗi con trai bất hiếu. Con sẽ cố gắng giữ mảnh đất Hương Hòa nhà ta, quyết không để chúng nó bán đi, mẹ yên tâm nha. Tại nhà bà Huyền 7 ngày hôm sau, cô Thắm tay cầm cái rổ bát vừa đi vừa thùng thẳng nhìn vào Ả Sân với một đôi mắt rực lửa rồi trời. Đúng là cái loại cây độc không trái, gái độc không con. Nhà tôi vô phước mới rước cái ngữ chị về làm dâu. Mùa xuân cũng nào có vừa, mùa văng con gà vừa mới cắt tiết cây bịch xuống đất rồi nghiến răng nghiến lợi lại mà chửi. Tôi có thế nào cũng làm sao được bằng thím. Dâu Hiền dâu Thảo tí mức mẹ chồng tức quá phải đi viện tâm thần ở cả tháng. Đúng là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Người ta nói có bao giờ sai. Một tiếng lớn nữa lại vang lên. Cái rổ bát bị mụ Thắm ném vỡ tan. Từng mảnh bát văng ra tung tóe cả mảnh sân. Cô Duyên cô Hường cùng với lão Minh nghe vậy thì hoảng hốt chạy từ trong nhà ra. Chứng kiến cảnh hai người đàn bà mặt đỏ tí tai đang trừng mắt nhìn nhau. Chú Quân là chồng của cô Thắm vừa đi mua bia về. Thế vậy vội vàng chạy đến lôi vợ vào trong nhà. Còn lão Huy thì lục đục kéo mụ Xuân vào bên trong. Sau khi làm lễ cúng thất đầu cho bà Huyền xong, trong bữa cơm mông Minh đứng dậy dõng dạc nói. Này cũng đã là thất đầu của mẹ rồi. Sẵn gia đình hội họp đông đủ, tôi cũng nói luôn về vấn đề tài sản chung. Sau khi mẹ mất cho mọi người được hiểu rõ. Mẹ mất vốn không để lại di chúc hay lời dặn dò gì cả. Cho nên tôi có ý kiến như vậy, mọi người xem có đồng ý hay không. Trước hết là cái mảnh đất và ngôi nhà này sẽ được giữ lại để làm nơi Hương Hòa thờ cúng ông bà tổ tiên. Còn trong sổ tiết kiệm của mẹ có hơn 600 triệu, tiền mẹ với bố tích góp từ trước đến giờ. Tôi không lấy đồng nào cả, tất cả chia ra làm bốn. Tôi chỉ cần giữ lại căn nhà này đến già mà thôi. Bốn người nghe vậy chưa kịp nói gì thì mùa xuân đã lên tiếng. Bác cả tính thế ai lại đi lại bác. Như thế chả khác gì để bác nuốt không cái mảnh đất này. Bác là trai thì chồng em cũng là trai. Có gì bác lấy nhà còn mảnh vườn là của vợ chồng em được cơ mà. Huy nghe vợ nói như vậy thì gật đầu phụ họa. mùa duyên và mùa hường cũng không vừa, hai mùa bắt đầu chu chéo. Tính nghe hay thế nhỉ, hóa ra cái lũ con gái này chết hết rồi sao? Mà hai anh tính đâu nó vào đấy? Tôi tính thế này, tất cả tài sản bao gồm đất đai nhà cửa bán hết đi, chia ra làm năm. Nếu bác cả cố ý giữ lại thì bác trừ phần của mình đi, rồi đưa thêm tiền cho tụi này, như vậy nó là hợp lý. Ông Minh lúc này không thể nhịn nổi nữa, ông chỉ tay vào mặt của từng người rồi gầm lớn. Tao nói cho cái lũ chúng mày biết, biết điều thì cầm số tiền mẹ để rồi cút đi. Chừng nào thằng Minh này còn sống, chúng mày đừng hòng mơ tưởng đến việc bán nhà. Hôm nay cũng qua 7 ngày đầu của mẹ, sáng mai lũ chúng mày khăn gói cút hết đi. Lời của ông vừa tức giận, ông đứng dậy đi vào bên trong, bỏ lại phía sau là tiếng cãi nhau chí chóe của bốn người em. Kha Huy nhìn theo bóng lưng của anh mình mà khẽ siết tay lại. Dường như hắn đang ấp ủ một mưu độc nào đó đối với chính người anh ruột của mình. Nửa đêm hôm đó, Kha Huy đang nằm thao thức, nghĩ xem làm sao triệt hạ được ông Minh để cướp lấy mảnh đất. Thì chợt từ bên ngoài có tiếng gõ lộc cộc vang lên. Ban đầu là những tiếng lộc cộc nho nhỏ, sau đó lớn dần trở nên dồn dập, khiến cho hắn ta bực mình rồi quát. Ai đó? Đêm hôm không ngủ tìm tôi có chuyện gì? Im lặng, ở bên ngoài không hề có tiếng đáp trả. Thế nhưng tính nằm xuống quay lưng đi ngủ thì tiếng gõ lại vang lên. Là một điều là mùa xuân ngủ bên cạnh mà hình như một ta không hề nghe thấy gì cả. Tức mình, Huy ngồi bật dậy lao ra mở cửa thì thấy một bóng người quen thuộc đứng trước mặt của hắn. Hắn liền vội vàng chạy theo miệng liên tục gọi. Anh Minh, anh có phải không? Sao đêm hôm anh không ngủ mà lại phá giấc ngủ của tôi? Mày chạy theo bóng hình mà hắn không hề biết mình đã đi đến khu vườn từ lúc nào. Cho đến khi bóng người trước mặt dừng lại, hắn bất ngờ dùng mình tỉnh táo nhìn mọi thứ chung quanh. Bất chợt hắn rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Phía trước hắn không phải là Minh mà là bộ xương trắng hiếu đang đứng quay lưng lại với hắn. Bất ngờ cái đầu lâu quay ngược lại nhìn hắn với hai con mắt đỏ rực kèm theo một tiếng cười quỷ dị ám ảnh tâm can. Hắn quỳ xuống ôm đầu khóc lóc van xin, nhưng bộ xương vẫn đứng đó nhìn hắn một cách kỳ dị. Nó bắt đầu cất tiếng. Huy à, mày là thằng bất hiếu, thằng lòng lăng dạ sói. Mày giết cha giết mẹ, bây giờ mày còn muốn giết cả anh trai. Thật đáng chết, hôm nay chính là ngày chết của mày. Không, tha cho tôi không giết họ. Lời nói còn chưa thoát khỏi miệng, hắn đã thấy một dòng máu đỏ từ ngực của mình chảy ra. Từ bên trong một bàn tay xương người đang lần mò khắp nơi. Sau khi tìm được quả tim đang đập, nó giật mạnh một cái, trái tim văng ra bên ngoài. Bộ xương cầm trái tim lên ngắm nghía một hồi rồi nói. Cũng là trái tim đỏ, mà sao tâm địa của hắn độc ác vậy chứ? Đáng chết. Nói xong, bộ xương cầm quả tim rồi chôn xuống nấm mộ của ông Thanh biến mất, bỏ lại một câu nói: trả cho ông đó ông già. Cùng lúc đó, bên trong phòng của mụ Hường và Thắm, sau hồi chiều chồng và con của hai mụ đã về quê từ sớm do có việc, cho nên đêm nay hai mụ ngủ chung với nhau. Đang ngủ thì mụ Thắm thấy như có ai đó kéo chân của mình, mụ ta liền lẩm nhẩm trời: tổ sư, cái đứa nào đêm hôm không ngủ còn phá bà thế hả? Mụ Hường nằm bên cạnh nhăn nhó khó chịu nãy giờ vì cứ bị ai đó cầm tóc giật ngược. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cả hai đều ngồi bật dậy nhìn nhau khó hiểu. Bỗng từ phía cửa sổ một luồng gió thoảng qua khiến hai mụ lạnh gáy rồi vội ôm chầm lên nhau. Đột nhiên mụ Hường chỉ tay về phía cửa sổ run rẩy rồi nói lớn: Mẹ về kìa. Mụ Thắm nghe vậy thì sợ hãi nhìn theo nhưng muốn chết ngất. Bên ngoài song cửa chính là bóng hình của bà cụ Huyền, hai tay nắm song cửa, miệng nhoẻn lên cười quỷ dị, nhìn về phía hai người rồi cất tiếng: Hường ơi, Thắm ơi, mẹ nhớ hai đứa, mai đi với mẹ đi con. Không, bà không phải mẹ tôi chết rồi, bà là đồ ma quỷ, mà cút đi. Cả hai người đồng loạt gào lên trong sự hoảng loạn, hồn ma ngoài cửa sổ vẫn không ngừng đáp lại. Mẹ là mẹ của các con, sao các con quên nhanh vậy chứ? Các con còn nhớ ngày xưa, chính tay mẹ làm lụng nuôi các con khôn lớn. Nay mẹ già vừa xa trần thế, các con đã vội quên mẹ nhanh vậy sao? Mau lại đây với mẹ đi nào, lại đây. Giọng nói kia vừa âm vang vừa lạnh lẽo, nhưng mà dường như nó có một ma lực gì đó khiến cả hai răm rắp làm theo. Từ trên trần nhà dần dần hạ xuống hai sợi dây thòng lọng, trực chờ hai người đưa họ đến kết liễu cuộc đời của mình. Quả nhiên theo tiếng gọi ma mị kia, cả hai người nhanh chóng bước đến gần sợi dây oan nghiệt. Cả hai khuôn mặt vô hồn bỗng chốc tỉnh táo trở lại. Cả hai chỉ kìm á lên một tiếng thì sợi dây đã siết chặt cổ của họ. Cả hai mắt trợn trừng xuôi bọt mép, lưỡi thè dài ra ngoài, chết không nhắm mắt. Phía bên ngoài vong hồn của bà Huyền dần tan biến vào hư không. Sớm hôm sau cả làng lại được phen náo động vì tin nhà bà Huyền chết cùng lúc ba mạng người. Mọi tin đồn ma quái được dấy lên khiến ai nấy đều lo sợ. Vài ba hàng xóm túm năm tụm ba mà bàn tán. Này, sao nhà bà Huyền lại chết cùng lúc ba người con thế nhỉ? Có khi nào là trùng tang không à? Chắc chẳng phải đâu. Tôi nghe nói cái thằng Huy đâu bị moi tim, còn Thắm với con Hường bị treo cổ. Có khi bà Huyền bá treo cổ chết cho nên biến thành ma thần vong về bắt hồn cũng nên. Một bà nhiều truyền lại trên ngang. Éo ơi, mấy bà nói cái gì mà ghê thế. Thôi, bây giờ sang bên đó phụ giúp mai chay đi, chứ thấy cũng tội lắm. Phía bên nhà bà Huyền, tiếng kèn tiếng khóc của người nhà, của chồng con cái, của nhà cô Hường và cô Thắm vang lên. Mùa xuân vần vã ngất lên ngất xuống bên cạnh quan tài của chồng. Ngoài cổng không biết từ đâu kéo tới một bầy quạ đen đậu ở trước cổng kêu lên những tiếng rợn người. Ông mình thấy vậy thì vội vàng cầm gậy đuổi đi, thì nghe tiếng của ai đó nói sau lưng. Đừng có đuổi nữa, vô ích thôi. Lũ quạ này lần theo mùi tử khí đến đây cho ăn xác chết. Có đuổi chúng đi cũng không đuổi được đâu. Khẽ giật mình quay lại, ông mình thoáng ngạc nhiên vì đằng sau mình là một người đàn ông đã ngoài 60, râu tóc đã lớm chớm tiểu bạc. Trên người mặc một bộ đồ khá bình dị, vài khoác tay nải, khuôn mặt toát lên một vẻ đạo mạo hiền từ. Thế ông Minh nhìn mình, người đàn ông mỉm cười nhân hậu rồi nói: mẹ ông mới mất nhưng do oán hận và chết do treo cổ cho nên đã hóa thần vòng quay lại bắt người. Nếu không mau thu phục e rằng mạng của ông và bà kia khó giữ. Ông ta vừa nói vừa chỉ tay về bà Duyên đang ngồi thất thần bên trong. Ông mình thấy vậy liền mau chóng mời người đàn ông vào bên trong. Vừa đặt chân vào sân, người đàn ông đã khẽ rùng mình vì lạnh. Cái lạnh này từ âm khí trong mảnh vườn tỏa ra khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Vừa đi ra vườn xem xét một lượt, ông ta lẩm bẩm: hóa ra còn một cốt quỷ ở đây. Chẳng trách sao âm khí nó lại nặng như vậy. Nói xong ông liền quay lại trong nhà nói chuyện với Minh. Cả hai thống nhất sau đám tang của ba người trong nhà sẽ ra tay thu phục cốt quỷ và vong hồn của bà Huyền. Rất nhanh chóng dưới sự chỉ đạo của người đàn ông, tang lễ diễn ra một cách thuận lợi. Quan tài ba người được chở đi hỏa táng rồi đưa cốt lên chùa nhờ thầy siêu giảm bớt ác nghiệp cho ngày đầu thai. Phía bên ông Minh và người đàn ông được gọi là thầy Tám, tại khu vườn lúc này bên trong vòng tròn, cô Duyên cùng ông Minh ngồi dựa vào nhau im lặng chờ đợi. Phía trước thầy Tám thân mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ, đốt bùa làm phép. Trong tay ông quả chuông nhiếp hồn liên tục được rung lên những âm thanh chói tai. Lắc được một lúc thì từ bên cạnh cây, một sợi dây thòng lọng hiện ra, nhằm về phía thầy Tám phi tới. Thầy không nhanh không chậm dùng hai lá bùa đánh tới, khiến cho sợi dây trúng đòn, âm khí bốc lên ngột ngột, lần lồng lốc rồi hiện nguyên hình là bà cụ Huyền. Ông Minh và bà Huyền thấy vậy thì kích động gào khóc, nhưng vẫn không dám bước ra khỏi vòng tròn. Thế vong hồn của bà Huyền bị đánh trọng thương, thầy Tám lúc này liền nhanh tay thu hồn phách của bà vào trong lá bùa, còn sợi dây thì đem đi đốt. Xong xuôi chưa kịp thở thì từ dưới đáy ao, bọt nước bắt đầu sủi lên. Một bộ xương trắng mang theo nhiều oán khí và âm khí từ từ trồi lên. Nó bay tới gần thầy Tám rồi cất tiếng cười băng lãnh, khiến ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Sau khi hạ thân xuống, nó đưa ánh mắt đỏ rực nhìn thầy Tám dò xét. Lão già, lão là ai lại tới đây phá chuyện của ta? Khôn hồn thì mau thả vong hồn quỷ nô của ta và để mang hai đứa kia lại cho ta. ta sẽ tha cho cái mạng già của lão. Thầy Tám nghe vậy thì nói, ngâm cuồng, ngươi là ai chết rồi không có đi đầu thai, lại còn ở dương gian làm hại ngươi, hôm nay ta phải thu phục nhà ngươi. Đúng là nực cười, lão già rồi nên lầm cầm có phải không, lại đi bênh vực cho cái lũ bất hiếu này. Ta đây chỉ là giúp cho ông bà này dạy dỗ bọn chúng, nếu lão đã không biết nặng nhẹ, vậy thì hôm nay bỏ luôn cái mạng già của lão ở đây. Nói xong thì nó liền lao đến chỗ thầy Tám, dùng hai bộ cốt trào đánh xuống. Âm khí nồng đậm khiến thầy Tám chỉ biết dùng kiếm chống đỡ rồi thoái lui. Sau một hồi giao chiến, thầy Tám đã bị bộ xương đánh cho tơi bời, quần áo rách bươm máu miệng trào ra. Ông ôm ngực thở dốc lẩm bẩm, quỷ cốt quả nhiên không tầm thường, xem ra hôm nay phải liều cái mạng già này một phen. Dứt lời, thầy lôi hết lá bùa trong túi còn lại, tạo ra một cái giới trận pháp nhỏ, giam hãm cốt quỷ bên trong. Tiếp theo thầy lôi ra một cây phất trần, đặt xuống dưới cắn đầu ngón tay, vẽ một chữ sát rồi đọc chú ngữ. Chú ngữ vừa đọc xong, ngay lập tức một nguồn linh lực lớn được rót nhầm vào cây phất trần của thầy Tám. Thầy một tay cầm cây phất trần, một tay cầm kiếm lao đến cốt quỷ chạm sát. Quỳnh một tiếng vang lên, nơi mà cốt quỷ đứng chỉ còn lại một đống xương trắng đang bị hỏa diệm thiêu đốt. Thầy Tám cũng nằm gục trong vũng máu cách đó không xa. Ông Minh vội vàng chạy tới đỡ thầy Tám dậy, gọi cấp cứu đưa thầy vào bệnh viện. Một tuần sau, thầy Tám cũng ổn định sức khỏe. Lúc ông Minh chạy tới bệnh viện cũng đã không còn thấy thầy Tám đâu. Thầy đi mà không một lời nào khiến ông Minh có chút bứt rứt trong lòng. Hôm sau ông Minh chạy đến ủy ban khai báo, rồi khai quật tử thi của ông Thanh là một cái đám ma tử tế, rồi đem đến nghĩa trang chôn bên cạnh bà Huyền. Nhìn hai nấm mồ trước mặt mà lòng ông có chút ấm áp. Sau khi thắp hương khấn vái xong, ông ta cũng quay lưng trở về. Nói về bà Duyên, sau đêm hôm ấy bà ta bắt đầu nhận ra lỗi lầm của mình. Bà đã xuống tóc đi tu để tu trừ nghiệp quả của bản thân. Hôm nay khi đang quét lá trong chùa thì bà thấy ông Minh mang hoa quả đến cúng Phật. Hai anh em nhìn nhau không nói gì mà chỉ nhị nhàng mỉm cười. Bởi mới nói gieo gió thì gặt bão, hãy làm người nhân hậu lương thiện, hiếu kính cha mẹ để sau này nhận được phước báo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.